Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 680. Chiến lang, quốc khánh chiếu lên, thời gian đã dần dần đến cuối tháng 9, lễ quốc khánh phải đến. Vô Gian Đạo, toàn cầu chiếu lên một tháng, trước mắt tổng phòng chiếu đạt đến 12,5 ức đô la Mỹ, miễn cưỡng tiến nhập toàn cầu phòng bán vé trước 20 vị, xếp hạng thứ 19. Thành tích này thật đáng mừng, nếu như không phải là bởi vì trước đó bị 8 đại công ty điện ảnh phong tỏa, nói không chừng phòng bán vé còn có thể nhiều một ít, bài vị còn có thể tiến thêm một bước. Vô Gian Đạo, một bộ này không có bất kỳ cái gì đặc hiệu điện ảnh, ở thế giới giới điện ảnh bên trên lưu lại nồng đậm một bút. Bây giờ, Tinh Quang Ảnh Nghiệp đã có 2 bộ điện ảnh tiến vào toàn cầu phòng bán vé trước 20. Đã là đáng mặt thế giới cấp công ty điện ảnh, bởi vì nắm giữ toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến, đã bị đám người bọn họ phổ biến nhìn thành thế giới đệ nhất công ty điện ảnh. Thế giới sở hữu điện ảnh người đều không thể coi nhẹ nó tồn tại. Cho nên, làm Tinh Quang xem như Golden Bell Award chủ sự đơn vị một trong. Đối với thế giới quốc gia nổi danh điện ảnh người phát ra lúc mời, đều được tích cực hồi phục. Bọn hắn khát vọng Hoa Quốc đại thị trường, cũng muốn cùng Tinh Quang lấy được tiến một bước liên hệ. Vô Gian Đạo, mặc dù không có nghỉ chiếu, nhưng là phòng vé thu nhập cơ bản có thể không để ý đến. Tiếp xuống liền là quốc khánh ngăn, chiến lang, biểu hiện thời gian, chiến lang, xem như Tinh Quang 9 đại kịch một trong điện ảnh, bản thân liền được chú ý. Lâm Bắc Phàm dự định toàn cầu đồng bộ chiếu lên, cho quốc gia tổ chức sinh nhật, thông qua bộ này căn cứ chân thực sự kiện soạn lại điện ảnh, hướng toàn cầu các nơi người xem triển hiện đại quốc hình tượng, triển hiện đại quốc phong thái, triển hiện đại quốc lực lượng, triển hiện đại quốc tinh thần, triển hiện đại quốc khí phách. Muốn nói cho toàn cầu, Hoa Quốc đã đứng lên, không sợ phong hiểm khiêu chiến. Muốn nói cho quốc nhân, chúng ta không còn là 100 năm trước suy yếu lâu ngày nghèo khổ rớt lại phía sau quốc gia. Chúng ta là một cái siêu cường quốc. Chúng ta có thực lực, có năng lực, có quyết tâm bảo vệ quốc nội cùng với nước ngoài đồng bào. Quốc gia chính là các ngươi lớn nhất chỗ dựa. Muốn nói cho một đời mới thanh niên, các ngươi hẳn là vì sinh ở dạng này một quốc gia cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Cuối cùng, muốn cảnh cáo Hương Giang người gây chuyện, đây mới là ngươi quốc. Ngươi tất cả hành động ở chân chính quốc gia lực lượng trước mặt là như vậy buồn cười. Chiến lang, ở ngày 30 tháng 9 muộn rạng sáng tổ chức lần đầu lễ. Địa điểm vẫn là ở Giang Nam Tinh Quang rạp chiếu phim Kỳ Hạm Điếm. Cùng ngày nơi này chúng tinh tụ tập, hội tụ trên 100 vị minh tinh, vô luận là Tinh Quang hay là cái khác, đều đến nơi này ăn mừng. Nhất là diễn xuất, Vô Gian Đạo, ảnh đế, ảnh hậu, lão tiền bối, đều đến nơi này tham gia lần đầu lễ. Giống như là một cái long trọng giao tiếp nghi thức, đem Vô Gian Đạo, huy hoàng giao tiếp truyền xuống tiếp, còn rất nhiều fan hâm mộ quần chúng chạy suốt đêm tới, đem chung quanh quảng trường vây lấy chật như nêm cối, phảng phất một cái long trọng chè chén say sưa. Càng có mấy trăm vị tin tức ký giả truyền thông ngồi chờ thảm đỏ hai bên, trang nghiêm một cái trao giải thịnh hội. Thậm chí còn có rất nhiều ngoại quốc truyền thông tràn đầy mà đến. Tinh Quang chính lấy bản thân lực ảnh hưởng cực lớn, ảnh hưởng toàn thế giới. Jessica lần đầu tham gia loại này minh tinh buổi lễ long trọng, ấn tượng hết sức khắc sâu. Ở trong trí nhớ của nàng, tựa hồ loại này buổi lễ long trọng chỉ có ở Hollywood mới có thể xuất hiện, hoặc là ở tương đối lớn quốc tế trao giải party bên trên mới có thể xuất hiện. Truyền thông cùng fan hâm mộ chú ý trọng điểm cũng là ngoại quốc minh tinh. Thế nhưng là nơi này tất cả đều là Đông Phương khuôn mặt. Suy nghĩ lại một chút khoảng thời gian này bị 8 đại công ty điện ảnh làm đến ô yên chướng khí. Hollywood, nơi này chiêu khí phồn thịnh, khí tượng phi thường, Jessica trực giác bén nhạy, phảng phất đã thấy thế giới ngành giải trí cách cục biến hóa. Thế giới trung tâm giải trí đã từ Tây Phương từ từ bị lệch hướng Đông Phương. Lần này thịnh hội hoàn thành một cái mới cũ giao thế. Hollywood bắt đầu suy bại, Giang Nam thừa cơ quật khởi, tất cả đều là bởi vì nam nhân kia. Hắn trong lúc phất tay, liền làm thành mấy đời người đều chưa hẳn có thể làm thành sự tình. Phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn, khiến cho mọi người đều vì thế mà choáng váng. Còn có châu Phi tình thế, châu Âu tình thế biến hóa, tựa hồ đều có hắn thân ảnh. Ở khắp mọi nơi, lại không chỗ không gặp. Hắn phảng phất có được một chỉ vô hình cự thủ, khuấy động lấy thế giới phong vân. Đại sư, người rốt cuộc là người gì? Jessica say mê nói, thần bí như vậy, cường đại, lại xuất khí mê người nam nhân. Đối với nàng quả thực có sức hấp dẫn chí mạng, hơn nữa đã từng ở nguy nan thời điểm cứu vớt nàng, cũng giúp nàng báo thù rửa hận. Nữ nhân nào không yêu anh hùng? Đại sư, ta sớm muộn có một ngày sẽ trở thành người nữ nhân. Jessica lập xuống lời thề. Jessica đừng phát ngốc, điện ảnh liền muốn mở màn, mau vào. Dương Tử Nhi rất xa hướng Jessica vẫy tay, ta liền đi qua. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, tất cả minh tinh môn đều đã nhập tòa, toàn bộ rạp chiếu phim có thể ngồi xuống 300 người. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới đều là thịnh trang xuất tịch minh tinh. Có thể xưng là minh tinh chuyên trường. Tất cả minh tinh thành đàn đều đến xem phim. Loại chuyện này thế giới ngành giải trí đều chưa từng gặp qua. Chiến Lang, giảng thuật là bị khai trừ quân tịch Lãnh Phong vốn là vì tìm sát hại Long Tiểu Vân. Bạn gái, hung thủ đi tới châu Phi, nhưng lại đột nhiên bị cuốn vào một trận châu Phi quốc gia phản loạn. Bởi vì quốc gia tầm đó lập trường chính trị quan hệ, Thiên Triều quân đội không cách nào ở châu Phi thực hành vũ trang hành động rút lui Hoa Kiều. Mà xem như xuất ngũ lão binh Lãnh Phong không cách nào quên đã từng là quân nhân sứ mệnh. Lúc đầu có thể an toàn rút lui, hắn dứt khoát quyết nhiên về tới Luân Hãm khu. Lẻ loi một mình dẫn đầu thân hãm trong chu diệt đồng bào cùng dân chạy nạn, triển khai sinh tử đào vong. Theo đấu tranh kéo dài, thể nội lang tính dần dần khôi phục, cuối cùng xâm nhập khu vực chiến loạn, vì đồng bào mà chiến đấu. Cố sự nội dung cốt truyện lý giải lên rất dễ dàng, nhưng đập có đẹp hay không mới là mấu chốt. Cố sự ra sân là một đám người da đen hải tặc đến cướp đoạt thương thuyền, xem như siêu cấp lính đặc chủng Lãnh Phong tự nhiên nhìn không được. Sau đó tức giận mà xuất thủ, không chút do dự nhảy vào trong biển cùng đám hải tặc tiến hành vật lộn. Ở trong biển, Lãnh Phong giống như một đầu giao long, đối mặt nhiều như vậy vị hải tặc không hề sợ hãi. Nương tựa theo mạnh mẽ dáng người, cùng một viên vô vị tâm, đem tất cả hải tặc toàn bộ kéo xuống biển. Trói lại, điện ảnh từ vừa mới bắt đầu liền khẩn trương kích thích. Toàn bộ quá trình tự nhiên mà thành, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đây là một kính đến cùng, dòng dã 6 phút đồng hồ. Bỗng nhiên có một vị đạo diễn kinh hô, dưới nước một kính đến cùng. Hơn nữa còn là không gián đoạn đánh nhau 6 phút đồng hồ. Ở đây đều là điện ảnh người. Phi thường biết rõ cái này ống kính trình độ khó khăn. Vô luận đối với diễn viên đến nói, đối với đạo diễn, nhiếp ảnh gia các loại nhân viên công tác đều là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhất là các diễn viên, nếu như không có thân thể cường hãn tố chất, căn bản làm không được, liền xem như lính đặc chủng, cũng chưa chắc có thể làm ra được. Chỉ là một cái này màn ảnh, cũng làm người ta cảm thấy bộ phim này tràn ngập thành ý. Ở đây minh tinh, nhìn xem ngồi ở phía trước Ngô Tiểu Kinh, tâm lý tràn đầy bội phục. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.